Tuyệt thế dược thần, chương 1034, khám thanh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, đây là cái nhìn của bọn hắn mà tôi đã đến tả thanh như vậy. Cảnh giới, tựu sẽ biết sơ cấp đan đế cùng cao cấp đan đế chi gian có bao nhiêu tranh lệch. Chắn bỏ ra 300 năm thời gian, mới từ sơ cấp đan đế đột phá đã đến cao cấp đan đế. Mà hôm nay, Cơ Thanh Vân bất quá mới vào đan đế cảnh giới. Chẳng khác nào nói, Diệp Viễn cái này 300 năm thời gian dậm chân tại chỗ. Tả Thanh khổ tu 300 năm, nếu như ngay cả dậm chân tại chỗ Cơ Thanh Vân cũng không sánh bằng, có thể tìm khối đậu hủ đụng chết rồi. Hắn nói những lời này, đơn giản là muốn Diệp Viễn cao cao nâng lên trời, sau đó lại đăng tại tất cả mọi người mặt. Đồ thần, chỉ cần hắn có thể đem Cơ Thanh Vân đả bại, hắn đem thu hoạch vô số danh dự cùng địa vị. Đương nhiên, còn có vô tận tài nguyên. Thanh Vân tử tại cao cao thần đàn phía trên, địa vị so 300 năm trước mới vào đan đế thời điểm, cao không biết bao nhiêu lần. Tại Vân Cao thành đại sát tứ phương, bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nhưng là 300 năm về sau, Thanh Vân tử đó là chân chính đỉnh phong nhân vật. Ở thời điểm này đem Cơ Thanh Vân kéo xuống ngựa, ý nghĩa có thể so sánh năm đó cường ra nhiều lắm. Mặc dù có chút thắng chi không võ, nhưng là ai bảo Cơ Thanh Vân dám nghênh ngang địa xuất hiện tại Vân Cao thành đâu. Diệp Viễn nở nụ cười, cười đến Tả Thanh có chút bỡ ngỡ. Đối với Tả Thanh mà nói, Cơ Thanh Vân là hắn cả đời đều lái đi không được ác mộng. Năm đó đánh một trận xong, Cơ Thanh Vân một bước lên mây, lên như diều gặp gió, chỉ dùng thời gian rất ngắn, tựu leo lên thần vực luyện dược giới đỉnh phong. Mà hắn, tuy nhiên không đến mức mẫn nhiên mọi người, nhưng là đã nhiều năm như vậy rồi, hắn lại chậm chạp không cách nào đột phá đỉnh phong đan đế cảnh giới. Một bước này, rất khó khăn, quá khó khăn. 300 năm rồi, người cái tên này thật đúng là bùn nhão ba vịn không được tường a, ngươi xác định, ngươi muốn cùng ta đấu đan. Diệp Viễn đứng chắp tay, cười nhạt nói. Nhìn thấy Diệp Viễn một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, Tả Thanh nhịn không được trong nội tâm bồn chồn. Thanh Vân tử uy danh thật sự thái thịnh rồi, hơn nữa uy danh của hắn, cái kia đều là một hồi nghiền áp đi ra. Chỉ là vừa nghĩ tới Diệp Viễn hôm nay cảnh giới, Tả Thanh lại là yên tâm rất nhiều. Thằng này, nhất định là tại cố lộng huyền hư, nhìn lời này của ngươi nói, có thể được đến Thanh Vân tử đại nhân chỉ điểm, Tả Mộ thế nhưng mà vinh quang đầy đủ a. Tả Thanh cười nói. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, được rồi, như ngươi mong muốn. Nói thật, đi vào Vân Cao thành, thật đúng là có chút ít hoài niệm năm đó cảm giác đấy. Nghe Diệp Viễn cùng Tả Thanh nói chuyện, Cổ Việt Hận không thể tìm tảng đá đâm chết. Hắn rõ ràng tại Thanh Vân Tử đại nhân trước mặt trang bức rồi. Hắn thật sự tại Thanh Vân Tử đại nhân trước mặt trang bức rồi. Ai mượn lá gan, làm cho chính mình dám ở Thanh Vân Tử đại nhân trước mặt trang bức. Cổ Việt một lần lòng tự tin bành trướng, cho là mình thật có thể siêu việt Thanh Vân Tử rồi. Thế nhưng mà, hắn liền Thanh Vân Tử đại nhân đồ đệ đều thắng không được. Sư phó, hắn thật sự là Thanh Vân Tử đại nhân. Cổ Việt lôi kéo Tiêu Như Yên, ưỡn nghiêm mặt hỏi. Tiêu Như Yên một tay lấy hắn bỏ qua, cười nói. Bằng không thì, người cho rằng đâu? Ba ba. Cổ Việt hung hăng trừ chính mình lưỡng bàn tay, nói. Cho người có mắt không tròng, cho người không coi ai ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó, người nhất định phải thu ta làm đồ đệ a. Ta Cổ Việt, nhất định muốn bái ngươi làm thầy. Cái này bổn cô nương có thể không làm chủ được, tự chính mình đều còn không có xuất sư đấy. Tiêu Như Yên thản nhiên nói. Ha ha ha, ta biết ngay. Thanh Vân Tử đại nhân sẽ không như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Thanh Vân Tử đại nhân vẫn lạc, là thần vực luyện dược giới một tổn thất lớn. Năm đó ta còn vì thế tiếc nuối thời gian thật dài. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đoạt xá trùng sinh rồi. Thanh Vân Tử đại nhân thế nhưng mà ta suốt đời mục tiêu theo đuổi. Lúc trước nghe được hắn vẫn lạc tin tức, ta thật sự là nhanh muốn qua đời. Không nghĩ tới hắn thật sự không chết. Không ít luyện dược sư, nhất là tuổi trẻ luyện dược sư, cả đám đều cùng đánh nữa máu gà đồng dạng. Đường bọn hắn biết rõ Diệp Viễn tựu là Cơ Thanh Vân thời điểm, thật là kích động không hiểu. Tại luyện dược giới, Diệp Viễn là tuyệt đối cọc tiêu tính nhân vật. Hắn và những uy tín lâu năm kia đỉnh phong đan đế không giống với, hắn tấn chức đỉnh phong đan đế thời điểm, quá trẻ tuổi. Hơn nữa năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, tại Vân Cao thành đại sát tứ phương, trở thành 10 vạn năm qua đệ nhất nhân, cái này làm cho hắn trở thành vô số thiên tài luyện dược sư thần tượng. Loại này thần tượng mất mà được lại cảm xúc bành trướng, thường nhân là khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy tình cảm quần chúng kích động bộ dáng, Ngao Khiên bọn người cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều là thế hệ trước nhân vật rồi, trải qua sự tình rất nhiều. Nhưng là bọn hắn chưa từng có bái kiến, thần vực có một người lực ảnh hưởng, có thể lớn như vậy. Dù là Ngao Khiên cái này sống 4 vạn năm lão quái vật, hôm nay cũng là cảm thấy mở rộng tầm mắt rồi. Về phần Tả Thanh, thì là tại trong lòng cười lạnh. Đường ta đem thần tượng của các ngươi dẫm nát dưới lòng bàn chân thời điểm, thực muốn nhìn các ngươi một chút là cái gì biểu lộ. Hiện tại Diệp Viễn, đã không phải là năm đó Cơ Thanh Vân rồi. Trong nội tâm nghĩ đến, Tả Thanh lại là mở miệng nói. Thanh Vân Tử đại nhân, nếu không, chúng ta lại chơi một lần năm đó trò chơi nhỏ. Diệp Viễn sững sờ, chợt bật cười nói. Ngươi bây giờ thân phận thế nhưng mà không giống bình thường rồi. Làm tiếp loại này mất mặt sự tình, không tốt lắm đâu. Ha ha, thêm cái việc vui mà thôi. Tả Thanh đã tính trước nói. Được rồi, đã chính ngươi nguyện ý mất mặt, vậy cũng cho phép ngươi. Bất quá, ta và ngươi hai người đấu đan, ai đảm đương cái này bình phán. Diệp Viễn từ chối cho ý kiến nói. Tả Thanh sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này một mảnh vụn. Dùng hai người bọn họ thân phận, người bình thường thật đúng là không đảm đương nổi cái này bình phán. Không biết, lão phu còn có tư cách này đảm đương cái này bình phán. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua bỗng nhiên từ trong đám người vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cây râu tóc bạc trắng lão nhân xuất hiện tại giữa đám người, một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng. Tả Thanh ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, nguyên lai là Khám Thanh Tử đại nhân, ngài. Ngài đương nhiên là có tư cách này, Khám Thanh Tử chính là tán tu luyện dược sư, cũng không môn phái. Nhưng là hắn người này, nhưng lại dùng công chính vô tư mà ra tên, tại luyện dược giới uy vọng cực cao. Hắn đảm đương cái này bình phán, tự nhiên là lại không thể phù hợp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn nhìn thấy Khám Thanh Tử, nhưng lại bật cười nói. Người cái này một nửa thân thể muốn nhập thổ lão gia hỏa. Rõ ràng cũng tới tham gia náo nhiệt. Khám Thanh Tử chậm rãi lên lôi đài, cười nói, vạn cổ dược viên bắt đầu chín bực này thịnh thế, có cái đó tên luyện dược sư không tâm động. Chỉ là lão phu không nghĩ tới, ngươi vậy mà trở lại rồi. Diệp Viễn cười nói, trở lại rồi, có một số việc, không làm không được a, loại này tiểu đà tiểu nháo, không nghĩ tới ngươi cũng nguyện ý lẫn vào, cũng không sợ gãy thân phận của mình. Khám Thanh Tử nghe vậy cười to nói, người nhìn xem dưới lôi đài mọi người biểu lộ, chẳng lẽ còn cảm thấy là tiểu đà tiểu nháo sao? Huống hồ nhiều năm như vậy không thấy, lão phu cũng rất tò mò, người đan đạo tu vi, có thể hay không thật sự lui bước rồi? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, được rồi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có người thích hợp nhất rồi. Bắt đầu đi, Khám Thanh Tử cùng Diệp Viễn trò chuyện được thật vui. Nhưng lại đem Vân Cao thành phó thành chủ gạt tại một bên, cái này làm cho Tả Thanh phiền muộn cực kỳ. Nhưng là hắn cũng biết, đừng nhìn Khám Thanh Tử cùng Diệp Viễn trò chuyện được hoan, nhưng là tại bình phán loại chuyện này bên trên, hắn là tuyệt đối sẽ không thiên vị một phương. Cách chương.